Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Du lịch đến đây ngoài việc nghỉ ngơi, họ còn có chỗ để đi dạo, vãn cảnh, hương khói để cầu bình an. Nhưng Mẫn biết mục đích chính của ông Vương chỉ là để che mắt sự soi mói, dòm ngó của quan chức địa phương. Nếu như họ biết ông Vương đã khai quật được một di tích cổ mộ hoặc là một thứ gì đó có liên quan đến lịch sử Việt Nam, chắc chắn cơ quan nhà nước sẽ vào cuộc. Bởi vậy ông Vương lệnh cho Mẫn nhanh chóng thúc giục nhóm người Trung Quốc hoàn thiện khu hầm mộ. Và thực tế thì hai người Trung Quốc kia, sau khi làm những gì mà ông Vương yêu cầu, sơ bộ đã phần nào giấu giếm đi được phiến đá xanh kỳ lạ. Họ mới ngỏ ý muốn đưa thêm người sang để nhanh chóng làm đốt những công việc tiếp theo. Mẫn trình bày với ông Vương điều này, ông Vương đã đồng ý. Nhưng vẫn như những ngày trước, ông Vương luôn đi vào rừng lúc nửa đêm. Hôm nay cũng vậy, khi quay về khu resort, Mẫn vô tình thấy ông Vương đi thẳng vào trong rừng. Hành tung của ông Vương gần đây là vô cùng kỳ bí. Ban ngày ông ta không ra ngoài, nửa đêm đi vào rừng để làm gì thì không ai biết. Gần nửa tháng trôi qua và ông Vương vẫn cứ như vậy. Mẫn tò mò muốn đi theo, nhưng nhìn vào khoảng tối trước mặt, nghe những tiếng hú đêm đang kêu lên từng chập, Mẫn không dám. Hơn nữa ông Vương cũng đã nói không được can dự vào chuyện của ông ta. Với thân phận người nhà họ Đường, là người luôn đi theo hầu hạ cho gia tộc họ Vương, Mẫn hiểu nếu làm sai, hậu quả sẽ không thể lường trước. Tuy nhiên khi đi ngang qua phòng của ông Vương, Mẫn khẽ khựng lại. Bên trong phòng của ông Vương hình như vừa phát ra âm thanh gì đó khác thường. Có tiếng sột soạt, tiếng đồ đạc bị va đập, thậm chí là có cả tiếng kêu đầy gai góc. Nhưng khi Mẫn đứng im trước cửa cố gắng lắng tai nghe một lần nữa, thì tất cả những âm thanh đó liền biến mất. Cứ như thể bên trong biết được rằng bên ngoài đang có người. Nhưng Mẫn tin chắc 100% những gì mình vừa nghe thấy đều là sự thật. Ban nãy Mẫn đã nhìn thấy ông Vương đi ra ngoài. Phòng của ông Vương gần đây ngay cả Mẫn cũng không được vào. Lúc này đang là nửa đêm, nếu trong phòng không có ai và những âm thanh vừa rồi phát ra chợt tắt ó là thứ gì? Nuốt nước bọt, Mẫn tò mò muốn mở cửa phòng đó để xem rốt cuộc những ngày qua ông Vương làm gì trong phòng mà lại không ra ngoài. Sự tò mò đã vượt quá giới hạn, bởi vì Mẫn biết tiếng kêu vừa phát ra trong phòng không phải là của con người. Và rồi khi bỏ qua những lời cảnh báo của ông Vương, Mẫn đã lấy chìa khóa phòng, bàn tay run rẩy khẽ tra vào ổ khóa. Khóa đã được mở, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu của Mẫn lúc ấy vẫn đang kìm giữ sự tò mò bùng phát. Lý trí mách bảo Mẫn không được mở căn phòng đó ra. Nhưng Mẫn đã quên mất câu chuyện mà anh và ông Vương đã từng nói với nhau khi đứng gần nắp hầm mộ. Câu chuyện về chiếc hộp Pandora. Có thể Mẫn không quên, nhưng khi đó ông Vương có nói: tò mò luôn là bản chất cố hữu của con người. Càng cái gì không biết, con người ta lại càng muốn tìm hiểu. Thần Rê-sút biết điều đó, cho nên lời cảnh báo của ông ta giống như một gợi ý, một lời mời gọi, hãy mở nó ra đi. Chẳng hiểu từ lúc nào, nhưng bàn tay của Mẫn đã nắm lấy nắm cửa, rồi khẽ mở cánh cửa đó ra. Không gian im phăng phắc, Mẫn đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong qua khe cửa hẹp. Mọi thứ ở trong phòng tối om, tối đen như mực. Không có tiếng động, không có tiếng va chạm, không có tiếng kêu. Chỉ có một làn gió nhẹ từ bên trong phòng khẽ lùa qua, khiến cho Mẫn nổi cả da gà. Khi mà Mẫn đang định thần lại cho rằng mình nghe nhầm, thì cũng là lúc Mẫn tròn mắt, toàn thân tê cứng cả lên. Trong bóng tối bao phủ cả căn phòng, những đốm sáng màu xanh lá vừa lóe lên. Chúng chớp tắt giống như là những đôi mắt đang nhìn về phía cánh cửa. Ngay sau đó không biết chúng là thứ gì, nhưng chúng kêu ré lên đầy giận dữ. Những tiếng kêu khiến cho ai đó đều phải ớn lạnh. Như một phản xạ vô điều kiện, Mẫn vội vàng đóng chặt cánh cửa lại. Nhưng dường như trước khi cánh cửa kịp đóng chặt lại, thì có một thứ gì đó lao vụt qua chân của Mẫn. Nó nhanh đến mức Mẫn không kịp nhận ra đó là thứ gì. Tuy nhiên chuyện đó không phải là vấn đề lúc này. Cánh cửa đóng lại, bên trong bắt đầu hỗn loạn. Những tiếng cào vào cánh cửa vang lên đầy gai người, cứ như thể bên trong thứ gì đó đang dùng vật sắc nhọn cào lên cửa vậy. Mẫn sợ đến run bắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.